Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thủ sức, học văn, anh thật tốt. Cỡ đau trên miệng vết thương bắt đầu lan tỏa. Cô học văn cảm giác máu đang rỉ ra, thấm ướt, ánh mắt tối sầm lại. Vươn tay nắm lấy tay cô. Không đợi Tả Phán Tình thu tay lại, cô học văn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái. Mắt sáng khẽ nhấc, sâu sắc đánh vào nội tâm của cô. Phải vậy mà, cảm giác ấm áp trên mu bàn tay khiến cho nét mặt Tả Phán Tình cứng lại, mở trừng hai mắt. Tay kia, được qua, muốn gỡ tay cô học văn ra. Đáng ghét, ba mẹ đang ở đây, anh đừng như vậy mà. Cúi đầu thẹn thùng, móng tay không dấu vết cắm vào mu bàn tay cô học văn. Người ta xấu hổ lắm. Dễ dộm chết tiệt, tôi cấu. Khụ khụ, cô chỉ cơ lại không nén được giận. Học văn, chú ý một chút. Trần Thịnh Như, trong bụng vui mừng, rốt cuộc cũng có người làm cho con trai bà, trở lại bình thường rồi. Tuyệt Phượng, chị cũng đừng để ý. Thằng học văn này bình thường cũng không như vậy đâu. Đây đều do nó thích Phán Tình nhà anh chị quá đó thôi. Không sao, Ôn Tuyết Phượng hòa giải. Thế nên không phải đều như vậy sao? Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trinh cũng đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Vâng, Trần Thịnh Như đứng lên, nhìn tay cố học văn cùng cả Phán Tình đang nắm lấy tay nhau. Học văn, có đi xe của con chở Phán Tình nhé. Người lớn chúng ta trên đường còn muốn tán gẫu một chút. Dạ. Cố học văn nghe lời, cả tay Tả Phán Tình đứng lên, nhìn trên mu bàn tay có vài vết ấn của móng tay, đôi mắt âm trầm khó đoán. Vợ chưa cưới yêu quý, chúng ta đi thôi. Không biết xấu hổ, ai là vợ chưa cưới của anh? Mắt hiện lên một tia kinh thường, nhưng khóe môi Tả Phán Tình lại nhếch lên nét cười rất ngọt ngào. Dạ, buổi sáng ân ái của hai người là có vị trưởng bối vui vẻ, trong lòng có chung nhận định rằng hôn sự này thật tốt đẹp. Thành phố C, khách sạn Lệ Tinh. Trong gian phòng, sau khi các vị trưởng bối đều ngồi xuống, Tả Phán Tình chủ động ngồi bên cạnh của học văn, vẻ mặt dịu dàng. Học văn, anh ăn cái này đi. Em một miếng cá gấp vào chén của học văn. Vừa rồi phục vụ nói, cá mới bắt hôm nay, còn rất tươi đó. Cảm ơn. Của học văn nhìn cô vẻ mặt không có biểu tình gì. Cái này cũng vậy này. Tả Phán Tình lại gấp cho anh một con tôm. Nghe nói là vận chuyển bằng đường hàng không đến, anh ăn thử đi. Nhìn xem, người ta vẫn nói con gái rất giỏi ngoại giao, quả nhiên là như vậy. Tạ Chính Cương phía bên kia, bàn tròn rất vui vẻ về con gái cuối cùng, không còn cáu kỉnh nữa. Ông cứ nghĩ đây là sao cô sau khi không cẩn thận làm cố học văn bị thương, nên có tâm ý bồi bổ. Con gái lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng gắp đồ ăn cho tôi. Ba, Tạ Phán Tình không thuận theo dậm chân, lộ ra vẻ thẹn thùng. Sáng vậy đó lại làm cho các trường bối một trận cười khẽ. Học văn à, Trần Tĩnh Như càng lúc càng vừa lòng. Con không nên để một mình Phán Tình chăm sóc con là đàn ông, cũng phải biết chăm sóc Phán Tình, có biết không? Không sao ạ. Tạ Phán Tình trách móc cướp lời của học văn. Anh ấy vẫn như vậy, con quen rồi. Vậy là con không đúng rồi. Trần Tĩnh Như bên cạnh lộ ra vẻ chỉ tiếc rẻ sắt không thành thép. Học văn, con không biết chăm sóc người khác như vậy, chẳng trách Phán Tình cáu gắt với con. Dạ. Cô học văn cũng không phản bác, tay đặt ở dưới bàn đã đặt lên đùi Tạ Phán Tình khẽ vuốt ve. Tạ Phán Tình thu giọng thân nhỏ, ánh mắt trừng của học văn. Ánh mắt thâm thúy của anh nhiễm vài phần bỡn cợt. Sau này, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Thật không? Ai mà thèm để ý tên háo sắc này chăm sóc? Tạ Phán Tình cười lạnh, lại đi nghĩ kích động muốn băm vằm móng vuốt sói của anh. Em sẽ chờ xem biểu hiện của anh. Chớp mắt lên mà xem nhà em. Còn người đề tiện, nụ cười cũng đề tiện. Tạ Phán Tình vươn tay gạt xuống móng vuốt sói của anh ra. Bàn tay của học văn khẽ lật, tay kéo cô qua, vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay của cô. Động tác nhẹ nhàng này khiến cho Tạ Phán Tình phát điên. Đôi mắt sáng khẽ chuyển, cô đứng lên cầm bình rượu trên bàn, bắt đầu rót rượu cho vợ chồng Cố Chí Cường. Chú gì, có 12 người uống chút rượu. Ngoan ngoan, Trần Tĩnh Như thật sự rất vừa lòng. Là dâu này, có cá tính nhưng vẫn rất lấy phép. Quan trọng nhất là vừa ý con trai, đó mới là tốt nhất. Cô rót rượu cho bà mẹ mình. Đến lúc rót cho Cố học văn, cô đặt bình rượu xuống cầm lấy ấm trà trên bàn, ra để ly trà trước mặt của học văn. Anh phải lái xe, uống trà là được rồi. Cảm giác được độ ấm của ly trà, Tạ Phán Tình mỉm cười nâng ly trà đến tay của học văn. Anh uống trà đi. Cảm ơn. Cô học văn đưa tay nhận, lúc tay sắp đụng đến ly trà, Tạ Phán Tình khẽ buông tay, ly trà nhanh chóng rơi xuống đùi của học văn. Nước trà tràn ra làm ướt bộ quần áo của cô học văn, nước bạn tuôn tóe khắp quần áo. Xin lỗi, em không cố ý, anh đừng giận. Mặt Tả Phán Tình để vẻ tự trách nhận lỗi, nhìn mục đích của mình thành công, một mặt tiếc nuối tại sao không phải là nước sôi. một mặt cầm khăn giấy cúi xuống lau cho Cố Học Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net